Thập niên 70 mẹ kế Kiều Diễm và trượng phu lạnh lùng. Chương 2, xuyên qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa còn Hạ Đông Xuyên lại tốt nghiệp trường quân đội. Bất kể là bằng cấp hay trình độ văn hóa đều ưu việt hơn nguyên thân nhiều. Mặt khác, sau khi nguyên thân về nhà tuy làm nhân viên ghi điểm, nhưng cái này không phải vì cô ấy có năng lực vượt trội bao nhiêu, mà dính đến hào quang của ba cô ấy. Vốn ba cô ấy muốn đưa cô ấy vào đại đội, đi theo chủ nhiệm hội phụ nữ hoặc kế toán đại đội làm việc. Nhưng nguyên thân thật sự không đỡ nổi tướng, cũng chỉ có thể làm loại công việc không cần động não như nhân viên ghi điểm. Lại nhìn Hạ Đông Xuyên, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì vào bộ đội đặc chủ. Năm nay mới 27, đã là cán bộ cấp doanh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Tất nhiên, điều kiện Hạ Đông Xuyên không tính là hoàn mỹ không tì vết. Anh từng kết hôn, có con 6 tuổi, nhưng người ta có điều kiện tốt động lòng người. Lấy ra thế và điều kiện bản thân của anh, muốn tìm một cô gái trẻ có hộ khẩu trong thành, có công việc chính thức tái hôn, không khó chút nào. Mẹ nguyên thân thương con gái đến đâu, cũng không có mặt mũi cứng rắn đưa con gái mình, ngoại trừ tướng mạo thì không có gì cả cho con trai của bạn thân. Vì thế bảo con gái sớm bỏ suy nghĩ này đi. Con gái cảm thấy rất ủy khuất. Đây là mẹ ruột sao? Sao cứ chướng mắt mình chứ? Cô ấy không xứng với Hạ Đông Xuyên chỗ nào? Vẫn muốn gả cho anh. Chỉ là mẹ ruột không cho lực. Cô ấy không thể làm gì khác hơn là động tâm lệch lạc. Thừa dịp Hạ Đông Xuyên đi qua thì giả vờ rơi xuống hồ nước. Hạ Đông Xuyên cứu nguyên thân. Thực ra lúc đó anh không phải rất muốn cứu người. Mưu kế của cô ấy quá lộ liễu. Liếc mắt là có thể nhìn thấu phàm là người có đầu óc và quần áo. Đều không làm được chuyện mùa đông lạnh lẽo ăn mặc áo sơ mi mỏng manh ra cửa. Nhưng đi tới ngắn ngủi 10 giây. Anh phát hiện nguyên thân thật sự không biết bơi. Vị trí hồ nước không tính là hẻo lánh. Ở giữa đại đội, vấn đề là lúc đó xã viên đại đội căn bản đều đi làm. Người lui tới rất ít, mà trong những người này, chưa chắc đều biết bơi. Nếu như anh đi, nguyên thân có thể sẽ bị chết đuối. Nhớ đến mẹ và bạn thân gặp lại vui sướng, Hạ Đông Xuyên cuối cùng vẫn vòng trở lại, vớt nguyên thân từ trong hồ lên. Chuyện xảy ra sau đó đã rõ. Hạ Đông Xuyên bị dựa vào. Một bên là con trai bạn thân, một bên là con gái ruột tìm cái chết. Còn có lời đồn đãi càng truyền càng mạnh từ bên ngoài. Mẹ nguyên thân không cách nào lựa chọn. Mẹ Hạ ngược lại không có xoắn suýt như vậy. Bởi vì thích Hạ Đông Xuyên, nguyên thân sẽ tận lực lấy lòng bà ấy. Cố gắng biểu hiện, mà bà ấy nhìn nguyên thân cũng mang theo kính lộc nhìn thế hệ sau nhà mình. Cảm thấy mọi thứ cô ấy đều tốt. Cho nên khi bên ngoài đều truyền con trai của bà ấy thấy hết nguyên thân, bà ấy lập tức đối đãi nguyên thân thành con dâu, cũng khuyên bảo con trai cưới nguyên thân. Kéo tới kéo đi, Hạ Đông Xuyên cuối cùng vẫn thỏa hiệp, gật đầu đồng ý cưới nguyên thân. Nếu như chuyện xưa kết thúc ở đây, đối với nguyên thân mà nói có lẽ cũng xem như viên mãn. Nhưng không có nếu như, có lẽ bởi vì bị mưu hại kết hôn, Hạ Đông Xuyên cũng không hài lòng với nguyên thân, cũng có thể bản tính anh lạnh lùng. Sau khi kết hôn hai người chung đụng không được tốt, tình cảm nguyên thân vẫn không được đáp lại, dần dần sinh lòng bất mãn. Cách chương.